Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chương 1483, ác chiến. 4. Nghe được Từ Minh nhắc nhở, Lăng Trần gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh tốt." Nói đến đây, Lăng Trần đưa mắt nhìn sang một bên Trần Tuấn Phong, mở miệng nói: "Trần lão, sau đó phải đã làm phiền ngươi." Trần Tuấn Phong lên tiếng, không nói hai lời, cổ tay rung lên, một cây co vào ngân thương lập tức thành dài. Ngân thương nơi tay, Trần Tuấn Phong mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng Trần Quyền vọt tới. Từ Minh cùng Trương Trọng Phong cũng không có động. Từ Minh chức trách là bảo vệ Lăng Trần an nguy. Trương Trọng Phong nhiệm vụ rất đơn giản, hắn chỉ cần từ bên cạnh quấy nhiễu Trần Quyền động tác, làm dịu Trần Tuấn Phong áp lực. Selander tiên sinh, người trước mang Dễ viện trưởng ngồi máy bay trực thăng đi. Nơi này giao cho ta xử lý. Được rồi, Trúc tiên sinh, chính ngươi chú ý an toàn. Selander mới từ lần này hợp tác bên trong nếm đến ngọt đầu, tự nhiên không hy vọng Trúc Hoàng xảy ra chuyện. Theo máy bay trực thăng khởi động, Selander ôn hòa biển sinh rất mau rời đi sân thượng, nhìn lấy dần dần đi xa máy bay trực thăng. Trúc Hoàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lăng Trần. Lên, một tên cũng không để lại. Toàn giết, ra lệnh một tiếng. Hơn 10 tên người mặc cương giáp cường hóa người lập tức hướng phía Lăng Trần bọn người phóng đi. Nhìn thấy những cái kia cường hóa người cấp tốc tới gần, Lăng Trần không chút hoang mang mà hỏi: "Nhị ca, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều mang đến sao?" Từ Minh gật gật đầu, đem một cái ba lô đưa tới Lăng Trần trong tay, kéo ra khóa kéo. Lăng Trần đi đến nhìn thoáng qua, khóe miệng không tự chủ dương lên, mang theo một nụ cười gằn cho. Nương theo một tiếng vang nhỏ, xông lên phía trước nhất cường hóa người trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa, toàn thân đều bị hừng hực liệt diễm bao khỏa. Thấy cảnh này, Trúc Hoàng đồng tử hơi ngưng tụ. Lúc này, Lăng Trần trong tay nắm một cái bình thiêu đốt, chỉ cần có cường hóa người tiếp cận, hắn lập tức đem bình thiêu đốt ném ra ngoài. Hơn 10 mét phạm vi bên trong, quăng ra một cái chuẩn, chỉ chốc lát sau, đã có gần nửa cường hóa người bị thiêu đốt bình nện bên trong, toàn thân đều biến thành hỏa cầu. Tuy nhiên những cái kia cường hóa trên thân thể người đều mặc lấy thật dày cương giáp, nhưng là ngọn lửa rừng rực nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn thể. Không chỉ có như thế, ở hỏa diễm vây quanh dưới, những cái kia cương giáp nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, cường hóa người coi như mạnh hơn, bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu, không có khả năng không sợ hỏa diễm. Nhìn lấy những cái kia toàn thân bốc hỏa cường hóa người từng cái tại chỗ loạn truyền, chân tay luống cuống, Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười bắt đầu. Không có có đồ vật gì là tuyệt đối vô địch, chỉ cần tìm đúng phương pháp, đồng dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Giờ phút này, Trúc Hoàng sắc mặt trở nên có chút khó coi, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà dùng như thế phương pháp đơn giản xử lý hắn cường hóa nhân bộ đội. Sớm biết như thế, hắn thật nên đi theo Selander ôn hòa biển sinh cùng rời đi. Không có những cái kia cường hóa người, hắn cảm giác mình rất không an toàn. Trong khi đang suy nghĩ, Trúc Hoàng đem chú ý lực chuyển rời đến Trần Quyền trên thân. Dưới mắt loại tình huống này, Trần Quyền là hắn chỗ dựa duy nhất. Chỉ cần Trần Quyền vẫn còn, Lăng Trần những người này đều không là vấn đề. Keng, một tiếng vang giòn, Trần Tuấn Phong trong tay ngân thương bị Trần Quyền dùng hai cây chỉ đầu bắn ra. Mắt thấy thế công lần nữa bị ngăn trở, Trần Tuấn Phong không có miễn cưỡng, lập tức bước ra lui sang một bên. Ban đầu ở cổ mộ thời điểm, Trần Tuấn Phong cùng Trần Quyền từng có giao thủ. Hắn biết rõ Trần Quyền thực lực kinh khủng, cho nên, ở vừa rồi giao chiến bên trong, hắn không có khai thác cường công, mà là tận lực tránh cho cùng Trần Quyền chính diện tiếp xúc. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tiếp tục kéo dài thêm. Là lúc này rồi, nhìn lấy Trần Tuấn Phong cùng Trần Quyền chiến đấu, Lăng Trần khóe miệng dương lên, ánh mắt quét về sân thượng biên giới. Hiu, hiu, hiu. Đột nhiên, một đạo đạo tiếng xé gió truyền đến. Đang cùng Trần Tuấn Phong giao thủ Trần Quyền lông mày nhíu lại. Không hề nghĩ ngợi, lập tức bước ra từ chiến đấu bên trong lui ra. Cùng lúc đó, ở hắn vừa mới đứng yên mặt đất nhiều ba thanh sắc bén phi đao. Còn có người, Trúc Hoàng hơi biến sắc mặt, theo phi đao quỹ tích nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên bàn duyên chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hai cái lão nhân. Các ngươi người nào, nhìn lấy cái kia hai tên xa lạ lão nhân. Trúc Hoàng cau mày đầu hỏi. Đáng tiếc, đối phương căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Hai vị, phiền toái. Lăng Trần hướng phía đối phương ôm quyền. Lăng tiên sinh, yên tâm đi, người này giao cho chúng ta xử lý. Thoại âm rơi xuống, hai vị lão nhân một trước một sau, bước nhanh hướng Trần Quyền vọt tới. Đến nửa đường, hai cái lão nhân tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như một cơn gió mạnh. Không chỉ có như thế, hai người thân ảnh phảng phất nặng chồng ở cùng nhau, phân không ra ai là ai. Mắt thường nhìn lại, tựa hồ chỉ có một người. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia đã bước đến Trần Quyền phụ cận. Trần Quyền lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, chính diện đánh về phía đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, ngay tại Trần Quyền xuất thủ trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia đột ngột nhoáng một cái, biến thành hai đạo tàn ảnh, tránh đi Trần Quyền công kích, cũng từ hai bên trái phải phát động thế công. Cơ hội tốt. Đứng yên một bên Trần Tuấn Phong ánh mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội, thuận thế nhất thương hướng Trần Quyền ngay phía trước đâm tới. Hiu, hiu, một mực chú ý tình huống chiến đấu Trương Trọng Phong giơ lên trường cung. Liên tục hai mũi tên bắn xuất, phối hợp Trần Tuấn Phong ba người công kích, đem Trần Quyền duy nhất sau đường phong kín. Tứ phía giáp công, Lăng Trần không cho rằng Trần Quyền có thể tránh qua tất cả mọi người thế công. Đối mặt bốn phía tới gần nguy hiểm, Trần Quyền lộ ra phi thường tỉnh táo, không có chút nào vẻ bối rối. Theo Trần Tuấn Phong cái kia cán ngân thương đánh tới, Trần Quyền hai chân điểm nhẹ, thân thể nhảy lên một cái. Chẳng những thành công tránh đi Trần Tuấn Phong cùng cái kia hai tên công kích của lão nhân, ngay cả Trương Trọng Phong hai mũi tên cũng bắn rỗng. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Móa, cái này còn là người sao? Cái này loại tốc độ đơn giản không phải nhân loại có thể đạt tới. Mắt thấy Trần Quyền đào thoát vòng vây, Trần Tuấn Phong ba người không khỏi khẽ giật mình. Bất quá, ba người đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Ngắn ngủi ngây người về sau, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, cấp tốc hướng Trần Quyền rơi xuống đất vị trí phóng đi. Khi Trần Quyền hai chân rơi xuống đất, Trần Tuấn Phong ba người đã ép tới gần, lần nữa đem hắn bao vây bắt đầu. Lục đệ, hai vị kia lão nhân đều là ngươi từ Chu gia mời tới. Từ Minh hỏi, không tệ, Lăng Trần gật gật đầu. Lúc trước, hắn cùng Chu gia đã đạt thành hiệp nghị. Nếu như hắn có cần, Chu gia có thể điều động hai tên thiên bảng cấp bậc thích khách giúp hắn. Cái này hai tên thiên bảng cấp bậc thích khách là Chu gia mạnh nhất át chủ bài. Vì thay Tần Cảnh Long báo thù, Lăng Trần không tiếc dùng hết cái này cơ hội quý giá. Lăng Trần, thời gian có hạn, chúng ta tốt nhất mau đem chính sự làm. Nghe được Tống Ca âm thanh truyền đến, Lăng Trần lập tức hiểu ý, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trúc Hoàng. Lúc này, những cái kia cường hóa người cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hấp hối. Trúc Hoàng bên người một cái bảo hộ hắn người đều không có. Lúc này không thể nghi ngờ là bắt hắn thời cơ tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.